Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Tử Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 199, đánh bại Ulysses nam nhân. Ngươi không nên yếu như vậy. Đầy trời vải trắng đầu biến thành mạ vàng sắc, tựa như ánh bình minh vân nghe. Phiêu phiêu đãng đãng, mênh mông cuồn cuộn, Lý Diêu trong thoáng chốc đã không mò ra phương hướng. Có dũng khí rơi vào chiến tranh nhân dân đại dương mênh mông biển lớn cảm giác. Mơ hồ trong đó hình như có hải xà tại phụ cận tới lui. Lại có to to nhỏ nhỏ vòng xoáy không ngừng tạo ra lại tiêu tán. Giống như là Van Gogh bức tranh. Chẳng biết lúc nào, Dược Mã Phi Thuyền cùng Trầm Ngư đưa cho bội kiếm của mình. Đều không thấy, liền chi phía trước tròn một quang dây kiếm khí phong ấn. Cũng bị phá, cùng lúc đó. Lực lượng của hắn tựa hồ ngay tại cấp tốc sói mòn. Tụ hợp vào trong đại dương màu vàng óng. Nhưng là một điểm chi giác cũng không có. Giống như là nước ấm nấu ếch xanh đồng dạng. Hắn cảm thấy phi thường ấm áp. Say mê trong đó. Cao nồng độ thần lực thế mà lại không khuếch tán. Mà là tại hấp thụ tự mình thấp nồng độ linh lực. Cái này không phù hợp entropy tăng định luật một màn. Thật sự rõ ràng phát sinh ở Lý Diêu trước mặt, có thể thấy được, cái này tiểu tử đối thần lực vận dụng, vượt qua ma viên, thực thần giả, vinh lộc từ các loại cả đám, loại thần lực này ngâm cảm giác, cùng tại mẹ trong thai hài nhi cảm giác, tràn đầy cảm giác thiêng liêng thần thánh. Lý Diêu vốn định xuất thủ phản kích, nhưng lại bất chi bất giác say mê trong lúc đó. Một canh giờ trôi qua. Lý Diêu vô ý thức nhìn xem linh lực của mình. Tốt ra hòa, rời mất hơn phân nửa máu. Bất quá, cũng may Lý Diêu đối linh khí. Kiếm khí cao giai vận dụng. Một giọt máu cùng đầy máu không cũng không khác biệt gì. Một giọt máu hắn cũng có thể chia nhỏ số lượng ức cấp mảnh dây cung đơn vị. Hẹn tương đương đầy máu. Có tiền đồ A, Lý Diêu không khỏi cảm thán. Vì phản hồi ngươi đặc sắc biểu diễn. Ta cũng chơi điểm hoa. Dứt lời. Lý Diêu hai ngón tay vừa bấm. Kiếm hải. Mỏng manh kiếm khí dâng lên mà ra. Hóa thành từng chuôi thanh quang phi kiếm. Vờn quanh phi hành. Xoắn ốc sen kẽ. Đem lập thể không gian bên trong vải vàng đầu từng cái quấn quanh. Không ngừng xoay tròn. Áp xúc thành xoắn ốc bánh hình. Đại dương màu vàng óng biển lớn biến thành biển xanh. Đúng lúc này. Tuấn tử tại chỗ hư không bỗng nhiên xuất hiện, theo Lý Diêu sau lưng một kiếm bổ xuống. Lý Diêu đưa tay, theo vai phải về sau duỗi ra, hai ngón tay kẹp lấy, bóp lấy lưỡi kiếm. Thật bất ngờ, kiếm rất mềm, lại không có đoạn, trên lưỡi kiếm kim quang lóe lên. Lưỡi kiếm lại cùng Lý Diêu ngón tay cấp tốc dính liền. Chuôi kiếm rút ra tuấn tử thần lực trong cơ thể, lại đảo ngược quán chú tiến vào Lý Diêu thân thể. Hắn ý đồ gạt ra Lý Diêu thể nội cuối cùng một chút xíu linh lực. Lý Diêu trợn tròn mắt. Thế gian này còn có loại này thao tác. Xem ra, ngươi là phát hiện được ta linh lực so thần lực của ngươi mạnh hơn. Lý Diêu cũng không cự tuyệt. Lắc mình biến hóa. Kim quang bắn ra bốn phía. Tốt ra hòa. Cái này cao cấp cảm giác. Cái này phong phú cảm giác. Cái này ấm áp cảm giác thỏa mãn. Đáng tiếc. Chính là xen lẫn một chút đặc thù minh độc. Bất quá không có ảnh hưởng. Lý Diêu cảm giác tự mình thành thần. Hắn vốn là rất treo. Tăng thêm thần lực còn phải rồi. Lý Diêu hổ khu chấn động. Trực tiếp đem vài nam kiếm làm vỡ nát. Làm cho thân thể của hắn bay rớt ra ngoài. Liền chính Lý Diêu thả ra kiếm khí chi hài. Cũng bị một thân thần lực chấn nhão nhoẹt. Xem ra ngươi là hiểu lầm. Linh lực của ta cho tới bây giờ chỉ là hàng thông thường. Đa tạ thần lực của ngươi. Lý Diêu đưa tay một chiêu. Triệu hồi Trầm Ngư đưa cho của mình kiếm. Thanh kiếm thổi sạch sẽ. Đeo nhập bên hông. Không nỡ lấy ra chém người. Tuấn tử một ngụm tiên huyết phun ra. Bị kim quang Lý Diêu tránh trợn mắt hốc mồm. Cảm giác ngũ tạng lục phủ cũng nát. Vạn hạnh hắn không có ngũ tạng lục phủ. Chỉ có vải rách cùng khô lâu. Phật quang, chỉ chớp mắt, ngàn ngàn vạn vạn vải trắng đầu quấn quanh chồng chất, hóa thành che trời cự Phật. Một thoáng thời gian, Phật quang bắn ra bốn phía, lần nữa vượt trên Lý Diêu một đầu. Lý Diêu vung tay lên, mang theo trưởng phong ẩn chứa thần lực, lại trực tiếp đem màu vàng cự Phật thổi tan. Vải trắng đầu bị đốt, hóa thành khói bụi, liền màu vàng khô lâu cũng bị dương bụi. Tuấn tử lần nữa không? Hắc ám trong huyết vụ. Giờ phút này, xuất hiện tại Lý Diêu trước mặt, là một cái đã lâu hồng y nữ tử. Nói cho đúng, là hồng y tiên tử Linh Chu Dạ. Xem ra, vài nam sở dĩ đột nhiên công kích hắn. Mục đích đúng là muốn cho hắn quán chú thần lực. Cho nên, những thần lực này là ngươi quyết định cho ta sao? Linh Chu Dạ một thân áo đỏ không gió mà bay. Ánh mắt như kiếm, tiếng như treo nguyệt, chậm chậm mở miệng. Đối với ngươi mà nói, đây là độc dược. Lý Diêu nghĩ thầm, cái độc dược này có chút sung sướng cảm giác. Thần lực, gia đặc khác biệt minh độc khống chế. Lại thêm như có như không huyễn thuật, lại không ngừng hư hao thân thể của mình, sớm tối biến thành Lý Vô Tà hình dạng. Nhưng là không thể không nói, cái này thật rất thoải mái. Thoải mái đến hắn muốn chính miệng hướng Linh Chu Dạ nói lời cảm tạ. Lý Diêu đưa tay một chảo, Linh Chu Dạ huyễn ảnh không chịu nổi kỳ lực, vỡ vụn. Lý Diêu mượn lực, trong nháy mắt thông cảm, khiến cho bắt lực khuếch tán đến toàn bộ vũ trụ mỗi một cái có đồng dạng kết cấu huyễn ảnh. Vô hạn huyễn ảnh vỡ vụn. Cuối cùng, Lý Diêu chạm tới một tia băng lãnh mềm mại, cách vô hạn tinh không cùng vực sâu. Chân thực Linh Chu Dạ bị một đạo mỏng manh kiếm khí thông đạo cuốn theo. Phi thân rơi vào Lý Diêu trong ngực. Lý Diêu rốt cục ôm mỹ nhân về. Cái này đúng là một cái tử rất cao. Người mặc hoạt bát váy đỏ xinh đẹp thiếu nữ. Ngũ quan nhẹ tô lại nhạt vẽ. Đồ hộp hướng lên trời. Phảng phất thần tiên thư quyển chiết xạ ra sát na phương hoa. Khí chất càng là vô cùng quỷ dị. Linh động như thiếu nữ. Tôn quý như nữ vương. Quỷ dị như thần ma. Nhất là kia một đôi mắt. Tựa như lạc hà chiếu rọi mặt hồ. Lan tăn sóng ánh sáng tạo nên say mê gợn sóng. Gọi người vì đó khuynh đảo. Cho đến trầm luân, nhân loại, có thể đạt tới loại này dung mạo sao? Lý Diêu lần thứ nhất chạm đến Linh Chu Dạ bản thể. Không nghĩ tới đúng là thiếu nữ bộ dáng. Khí chất như trên hồ lạc hà. Rất nhẹ, cũng thật lạnh, nhưng đúng là người nhục thân. Nhất là vòng eo, cực mềm. Thiếu nữ trên thân xác thực có ngân nguyệt một loại nào đó khí chất. Nhưng lại không hoàn toàn tương tự. Hơn tiên, hơn thiếu nữ. Cũng càng thần bí, xem ra, người không phải người máy. Chẳng lẽ là ngân nguyệt phân thân? Linh Chu Dạ nhìn chằm chằm Lý Diêu hai mắt, lắc đầu cười cười. Người bên trong ta độc, cũng đừng nghĩ biết được ta bất luận cái gì tin tức. Dứt lời, hào quang tiêu tán, nhân hóa là bọt nước. Lý Diêu xác định tự mình vuốt ve thực thể chân nhân. Chỉ bất quá ở giữa sinh ra điểm sắc sắc ý nghĩ. Một cái tinh lực không tập trung, Linh Chu Dạ chân nhân đã trượt, cái tan thành bọt nước lưu tại trong ngực. Nói như vậy, người không muốn ta giúp ngươi, người không nhúng tay vào giúp đám công chúa bọn họ một tay, chính là đối ta lớn nhất hỗ trợ. Linh Chu Dạ thanh âm quanh quẩn tại hư không. Lý Diêu nghĩ thầm, đám công chúa bọn họ, chẳng lẽ không nên lo lắng hơn chín rượu sao? Tiếp xuống, người linh áp tan rã. Thực lực cùng ngày đều giảm, người có thể cùng Ngân Nguyệt về hưu, chờ nhóm chúng ta mục tiêu thực hiện, tự nhiên sẽ giải độc cho ngươi. Cùng ngày đều giảm, Lý Diêu nghĩ thầm, tự mình thật đúng là thành Lý Vô Tà, người cũng rất tự tin. Được chưa, vậy liền bỏ mặc các ngươi hạng mục, ta lần này tới tìm ngươi, nhưng thật ra là muốn trong thạch quan cái nào đó bảo bối. Linh Chu Dạ nói, ngươi đến chậm. Kia thạch quan là cái thần khí. Trong chúng ta không ai có thể mở ra. Cuối cùng bị chỉ bài sát đại vương cướp đi. Lý Diêu sững sờ. Chỉ bài sát đại vương còn mạnh hơn long. Linh Chu Dạ nói. Kia là một con mèo. Là đầu thần thú. Chỉ bài sát đại vương là con mèo. Lý Diêu chợt nhớ tới. Trong cửu cách tiên cung bắt lấy thực thần giả về sau. Liền mơ hồ nhìn thấy một cái ba màu mèo cách không hư ảnh. Chỉ bài sát đi như thế nào? Linh Chu Dạ nói. Ta đã vì ngươi phi thuyền thiết lập hướng dẫn tuyến đường. Đa tạ. Lý Diêu không chút nào chỉ. Hoãn, lên thuyền liền đi. Lý Diêu sau khi đi, yểu điệu thiếu nữ tư thái xuất hiện lần nữa. Không ngừng cắn thuốc, vẫn thổ huyết không ngừng. Như vẽ dung nhan tái nhợt mà bình tĩnh. Bên cạnh đi theo xuất hiện một vòng luân hồi huyết ấn. Không ngừng tụ tập dung hợp, biến thành vài nam thân ảnh. Tuấn tử, lần nữa, sống lại. Linh Chu Dạ thanh âm có chút tái nhợt phí sức. Hiếm thấy thần lực bị ngươi lãng phí. Ngươi lại muốn một lần nữa tu hành. Mà ở nhìn thấy Lý Diêu Diệu đến hào điên siêu thần kỹ xảo về. Sao? Tuấn tử hiểu. Chân chính tu hành không phải tụ tập lực lượng. Ta cần mạnh hơn kỹ xảo chiến đấu. Mà không phải thần lực. Linh Chu Dạ bình tĩnh nói. Tùy ngươi vậy. Cũng không ai trông cậy vào hậu bổ tức chiến lực. Tuấn tử cũng không tức giận. Có thần lực. Nam nhân kia đơn giản biến thành thần. Ngươi huyễn thuật cũng rất khó lừa gạt hắn đi. Linh Chu Dạ lắc đầu nói. Lần này, ta dùng chính là dược thuật. Nói tới dược thuật, Tuấn tử mới ý thức tới Linh Chu Dạ đang không ngừng cắn thuốc. Nàng thế mà thụ thương. Lần thứ nhất gặp ngươi bản tôn thụ thương a, Linh Chu Dạ. Không, đây là ngươi lần thứ nhất gặp ta bản tôn. Dứt lời, một đầu hình thể rất nhỏ đại minh. Há miệng thôn phệ Linh Chu Dạ. Biến mất trong nháy mắt tại trong vực sâu. Chỉ để lại Tuấn tử một người tự lẩm bẩm. Hắn là một cái say mê tại nghiên cứu công pháp võ đạo gia. Hắn hoàn toàn không quan tâm Linh Chu Dạ như thế nào. Hắn chỉ để ý Lý Diêu. Nam nhân kia thật sẽ bị suy yếu sao? Hoặc là nói, thực lực của hắn coi như bị suy yếu. Liền thực sự có người là đối thủ của hắn sao? Thần nếu có kiếm pháp của hắn, cũng sẽ không chết tại long trong tay. Trúc Thanh sắc thúc ngựa John phi thuyền. Dựa theo cố định lộ tuyến tự động tuần hành. Lý Diêu nằm tại điều khiển tịch. Tay gối lên sau đầu. Hai chân nộp điệt vểnh lên tại bánh lái bên trên. Cảm giác toàn bộ vũ trụ cũng tại bao quanh hắn tung bay. Diêu a Diêu. Giao ra ngoài bà cầu. Không thể không nói. Cái này thần lực là thật vậy thoải mái. Thấm vào ruột gan. Như gió xuân ấm áp. Thân thể ấm áp. Lại nhẹ nhàng, cảm giác giống nằm mơ đồng dạng. Dung hợp minh độc, cũng không thể nói là độc dược, mà là một loại vững chắc thần lực dung hợp nhục thân dung hợp tề. Như thường minh độc là sẽ bị thần lực đốt cháy, nhưng loại độc này lại có thể hoàn mỹ dung hợp thần lực. Rất kỳ quái, cái này, hẳn là thất cuồng liệp có thể nhanh chóng hấp thu thần lực biến hóa để cho bản thân sử dụng pháp. Môn, khuyết điểm là... Sẽ tiêu mất tự thân linh lực. Thân thể sẽ hoàn toàn bị thần lực chiếm cứ. Đây chính là Linh Chu Dạ cái gọi là độc dược nguyên nhân. Lý Diêu ngược lại là cũng không lo lắng thần lực đối thân thể có cái gì ảnh hưởng bất lợi. Chân chính đối với hắn có ảnh hưởng bất lợi đồ vật trong vũ trụ còn không tồn tại. Bởi vì hắn tự mình quanh năm vung kiếm. Cái am hiểu phóng thích kiếm khí. Cũng không am hiểu hấp thu cũng cố hóa thần lực. Bởi vậy hắn đem thần lực coi là bảo bối, sẽ không dễ dàng lãng phí. Thế là, hắn chậm rãi vận khí, đem thần lực tụ tập ở đan điền. Niêm phong cất vào kho bắt đầu chậm rãi nhấm nháp, nhất là tại vợ chồng sinh hoạt thời điểm. Thêm điểm màu vàng gia vị, khẳng định rất kích thích. Về phần dùng thần lực chiến đấu, quá lãng phí a, cái này cùng có người dùng tiền chiến đấu. Càn khôn nhất trịch. Tiền giấy năng lực cái gì? Lý Diêu nhấp miệng Coca-Cola lạnh. Nghĩ thầm, nhiều yếu người mới sẽ dùng thần lực chiến đấu a. Đối với hắn mà nói, minh độc dung hợp tề xác thực sẽ hao tổn linh lực của hắn. Khiến cho linh áp tan rã, suy yếu, lực lượng khó mà tập trung ở một chỗ. Nhưng là không quan hệ, ai có thể buộc hắn vận dụng niêm phong cất vào kho thần lực. Coi như người đó thắng. Linh Chu Dạ cho Lý Diêu thiết định mục đích, là chỉ bài sát đại bản danh lá bài tinh vực. Lá bài tinh vực bản danh gọi hắc ám tinh vực, bởi vì vực nội hằng tinh số lượng vô cùng ít ỏi. Tại tinh không trông được bắt đầu phá lệ rất tối mà gọi tên. Về sau, chỉ bài sát tại hắc ám tinh vực thành lập một cái đại bản danh lá bài tinh. Dần ra, hắc ám tinh vực liền bị người gọi thành lá bài tinh vực. Lá bài tinh vực tài nguyên thiếu thốn, băng lãnh hoang vu, dễ thủ khó công, mà lại chỉ bài sát chủ lực cũng bên ngoài bốn phía tới lui. Không tại trung tâm đóng quân, cùng đồng minh biển Lê Sâm, lá bài tinh cái này đại bản doanh, cũng liền làm cái biểu tượng tác dụng. Đế quốc quân bộ đã từng tiến đánh qua mấy lần, cũng nhẹ nhõm đánh xuống. Lại bởi vì đóng quân binh lực không đủ, rất nhanh lại bị chủ lực phản công trở về, tốn công mà không có kết quả, về sau cũng liền không có lại tiến đánh. Cuối cùng, đế quốc chỉ ở lá bài tinh vực bên ngoài đồn trú một cái cỡ nhỏ hạm đội. Làm dáng một chút, Lý Diêu đi vào lá bài hệ hành tinh thời điểm, phát hiện cái này căn bản liền không phải hệ hành tinh, mà là một cái hắc động tinh hệ. Lá bài tinh là một khỏa quay chung quanh tại hắc động ngoại vi to lớn hành tinh. Lá bài tinh ở vào cực dạ trạng thái. Trên hành tinh trải rộng phong cách Gothic kiến trúc, âm trầm đáng sợ, không có bình dân ở lại. Chủ yếu là chỉ bài sát nơi tiếp đãi. Sát thủ trường học cùng chờ sắp xếp việc làm sát thủ. Liền liền chỉ bài sát tứ vương cũng không được nơi này. Đỉnh cấp sát thủ bên trong, cũng chỉ có Tinh Lan ở nơi này. Dù sao, nàng là cái trạch nữ. Lý Diêu mơ mơ màng màng đi tới hắc động hệ hành tinh. Một đường cửa ra vào mở rộng, lại không người phòng ngự. Bay gần lá bài tinh nhất xem, toàn bộ tinh cầu đen xì, chỉ có lẻ tẻ chỉ bài đèn đường, phát ra lúc sáng lúc tối hồng quang, nhìn quái dọa người, bởi vì không ai cản đường. Lý Diêu chuẩn bị đổ bộ lá bài tinh, trực tiếp đi tìm Tinh Lan. Bất quá, là phi thuyền tiến vào tầng khí quyển lúc, vẫn là phát động một đạo bảo hộ tinh đại trận. Đầy trời lá bài hình phù văn, thủy ngân chảy tuôn hướng Lý Diêu. Chỉ chớp mắt, lít nhà lít nhít hình thoi thủy tinh, bao khỏa phi thuyền, những này cực kỳ quy tắc hồng lăng thủy tinh. Không ngừng biến ảo phức tạp hình vẽ hình học, sinh ra một loại nào đó quỷ dị không chân thật cảm giác. Mỗi cái hình thoi thủy tinh cũng như đúc, một người lớn nhỏ, hiện lên hơi mờ huyết hồng sắc, nội bộ còn có một cái màu đen a đánh dấu. Lý Diêu lúc này mới ý thức được, đó căn bản không phải bảo hộ tinh đại trận, mà là một cái sát thủ, một cái cùng thực thần giả cùng giai đỉnh cấp sát thủ. Lý Diêu cảm thấy, cái kia chuyên ăn bán thần báo vẫn có chút trình độ. Bởi vậy đối cái này hình thoi thủy tinh sinh ra hiếu kỳ. Đặc biệt xuống thuyền hỏi, ngươi là ai? Một đạo băng lãnh giọng nam theo tứ phía bốn phương tám hướng đồng thời truyền đến. Tựa như tất cả thủy tinh tại đồng thời nói chuyện, chỉ bài sát, Fitzgerald, không có danh hiệu, liền một cái tên, khiến cho giống như hắn rất nổi danh đồng dạng. Đáng tiếc Lý Diêu hoàn toàn không biết, hắn chỉ nhận biết Fitzgerald Đức, viết một bản Gatsby vĩ đại, vừa rồi có hiếm thấy xuất thủ thời cơ, người vì cái gì không động thủ. Thanh âm của nam nhân băng lãnh mà khinh miệt, cái này suy yếu, tan dã linh áp. Ngươi thật là bạch dạ kiếm thánh a. Lý Diêu gật đầu. Đúng thế. Vậy ngươi căn bản không đáng ta xuất thủ. Chấm ngoặc kép. Khinh miệt nói câu. Không bằng Lý Diêu đáp lời. Lập tức liền hỏi. Ngươi tới nơi này làm cái gì? Cứ như vậy. Lý Diêu cũng chỉ có thể chuyên chú vào trả lời vấn đề mà không phải trang bức đánh mặt. Ta nghe nói đạo thánh thạch quan tại chỉ bài sát. Ta cần trong thạch quan nào đó dạng đồ vật. Xem ra, Tinh Lan tình báo không sai. Nam nhân cảm thấy mình am hiểu đàm phán. Người có tiền sao? Lý Diêu lắc đầu. Không có, ta là tới chơi không? Nam nhân âm thanh lạnh lùng nói. Người đi đi, kiếm lời đủ 3.000 ức. Lại đến chọn bảo bối. 3.000 ức, không hợp thói thường. Lý Diêu lần đầu tiên nghe qua nhiều tiền như vậy. Hắn nhọc nhằn khổ sở dày vò lâu như vậy cũng liền kiếm lời cái chừng 100 ức. 3.000 ức vẫn là quá xa vời. Không có tiền, liền đến cứng rắn. Hắn bỗng nhiên hiếu kỳ hỏi. Mạng của ngươi giá trị bao nhiêu? Nam nhân giọng nói nao nao. Vội nói, mệnh của ta không đáng tiền. Lý Diêu suy nghĩ một chút nói. Mệnh như cỏ rác, đã giết thì đã giết. Chỉ bằng ngươi. Nam nhân giọng nói bỗng nhiên lãnh ngạo. Mệnh của ta so ngươi đáng tiền. Lý Diêu vốn cho rằng cái này ra hỏa muốn bạo tẩu. Kết quả lại tới câu mệnh so với hắn đáng tiền. Xem ra, đây là một cái am hiểu dùng tiếng nói lui địch cao thủ. Lý Diêu cũng không sợ. Đánh võ mồm nói, mạng của ngươi so ta đáng tiền. Đó chính là mệnh cao hơn thiên. Giết hẳn là có thể phát tài. Fitzgerald vốn định hào hào đàm phán. Kết quả không nghĩ tới cái này ra hỏa oán giận lấy hắn mặt cứng rắn. Lại lặp đi lặp lại quan sát Lý Diêu tan dã linh áp. Hoàn toàn không phải cường giả khí tức. Hoặc là đây không phải bạch dạ kiếm thánh. Hoặc là bạch dạ kiếm thánh chính là lẫn lộn lên thần tượng. Phô trương thanh thế. Điển hình không thành kế. Nam nhân hừ lạnh một tiếng. Khí thế tăng vọt. Người giết đệ đệ ta. Còn tưởng rằng có thể lừa gạt qua. Lý Diêu cũng không biết rõ đệ đệ của hắn là ai. Nhưng cảm giác cái này ra hỏa có chút đậu bì. Ta giết ngươi đệ đệ. Ngươi cùng miệng ta độn. Ta muốn giết ngươi. Ngươi cuối cùng nhớ ra muốn báo thù. Liền cái báo thù tín niệm cũng không có. Liền muốn thắng ta. A, nam nhân hừ lạnh một tiếng. Vô số cái hình thoi thủy tinh hai hai đối ứng. Cách không bắn ra từng đạo mảnh khảnh huyền nhện không gian dây. Đem Lý Diêu thân thể xuyên qua. Khóa chặt trong đó. Lý Diêu vẫn là lần đầu gặp được loại này cổ quái công kích hình thức. Không thể không nói. Cái đồ chơi này xác thực rất sâu. Hắn nhục thân bị ngàn ngàn vạn vạn cái tơ nhện neo định ở giữa. Một khi chuyển động thân thể. Cơ bắp xương cốt liền sẽ trong nháy mắt bị chia cắt. Mà đan điền tường ngoài cũng bị tơ nhện khóa chặt. Một khi phóng thích linh lực. Linh lực liền sẽ bị không gian dây rút đi. Khó giải. Lý Diêu lần này thật đúng là chủ quan. Cái này tiểu tử so trong tưởng tượng mạnh hơn một chút. Đốt. Quát to một tiếng. Chín dấu chân hỏa bò lên trên tơ nhện. Cấp tốc hướng ở giữa lan tràn. Đốt hướng về phía Lý Diêu. Chín dấu chân hỏa có thể thông qua tơ nhện truyền vào thể nội. Trong thân thể bộ thiêu đốt linh lực. Để cho người ta thoát lực mà chết. Có linh lực tất bị đốt. Không có linh lực cũng hẳn phải chết. Khó giải. Sky. Kaka đem người này đốt cho ngươi. Bi thương giọng nam tại không gian quanh quần. Sky. Lý Diêu mơ hồ nhớ tới cái tên này. Bỗng nhiên cảm động lây. Cảm động sắp khóc. Đệ đệ ngươi nếu là dưới suối vàng có biết. Đến hận ngươi chết đi được. Chín dấu liệt hỏa như tiễn cởi dây cung. Đột nhiên ra tốc. Chết đi. Thông cảm. Lý Diêu nhẹ giọng phun ra hai chữ. Thân thể tùy theo chấn động. Liên đới huyền kim tơ nhện phát ra kịch liệt rung động. Tại liệt hỏa thôn phệ Lý Diêu nội tạng trước đó. Dây cung đoạn mất. Một cái tơ nhện đoạn. Từng chiếc tơ nhện đoạn. Phát ra khoác lác tiếng vọng. Liệt hỏa trực tiếp bị chấn dập tắt. Chấn động truyền về hình thoi thủy tinh. Thủy tinh cũng đi theo nát. Người, nam nhân tâm thần rung mạnh. Vỡ vụn hình thoi thủy tinh lập tức một lần nữa tổ hợp. Biến thành một thanh màu đỏ kiếm thủy tinh. Đột nhiên xuất hiện cầm kiếm người. Sắc mặt tái nhợt. Ngũ quan bao da lấy xương. Xương gò má phá lệ đột xuất. Ngay dưới mắt còn vẽ lấy khoa trương màu đỏ nhãn ảnh. Cái này tạo hình. Lý Diêu tại Dực Hải Tinh gặp qua. Chính là đến đây ám sát Trầm Ngư sát thủ. Hiện thân Fitzgerald. Bị báo thù liệt diễm đảo ngược thôn phệ. Một kiếm bổ về phía Lý Diêu. Kết quả mới vừa vung ra đi. Kiếm tự mình liền băng liệt. Theo gió tiêu tán. Hóa thành khói bụi bị Lý Diêu thông cảm chi lực chấn thành phần tử cấp. Những này hình thoi thủy tinh dùng tơ nhện cùng Lý Diêu nhục thân sinh ra thông cảm về sau trọng tổ. Kiếm. Thoạt nhìn vẫn là Fitzgerald kiếm. Cũng đã không nghe lời của hắn. Kiếm. Sập. Liên tiếp hắn ngũ tạng lục phủ cũng bị chấn vỡ. Lý Diêu đến gần cái này thổ huyết quỳ trống không nam nhân, lắc đầu nói ra, cho dù có báo thù tín niệm cũng không có khả năng thắng ta. Không thắng được chính là không thắng được. Coi như ngươi hô một câu nhóm chúng ta là fairy tale cũng vô dụng. Cũng may có báo thù tín niệm, có thể để ngươi chết hơn hào quang một chút. Lý Diêu chợt rút kiếm, quyết định cùng hắn đệ đệ đồng dạng cho hắn một cái kiếm táng. Không nói hai lời, một kiếm bổ xuống. Đúng lúc này, một thanh cự kiếm tại hư không rơi xuống. Ngăn tại Lý Diêu lưỡi kiếm phía trên. Phát ra một tiếng từ ngàn xưa oanh minh. Một cái to lớn, người khoác bọc thép bóng đen. Thình lình đứng sừng sững ở Lý Diêu trước mặt. Tựa như ngưỡng mộ núi cao. Lù lù bất động, Lý Diêu thân thể chấn động, tay tê tê, lại có nhiều hoảng hốt. Ngươi là ai? Bóng đen nam thanh âm giản dị mà trầm thấp. Đánh bại Ulysses nam nhân. Ngươi không nên kém như vậy. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.